chấp trưởng thần quyền, chương 384, cùng hung cực ác, góc truyện audio.com, nhưng ích lợi duy nhất của thuật biến thân là chạy trốn không bị áp lực tâm lý. Dù bây giờ Diệp Dương Thành giết người giữa đường, chỉ cần hắn tìm một chỗ kín đổi khuôn mặt mới là có thể cười tâu chạy vào đám đông vây xem người bị hắn giết. Diệp Dương Thành khá may mắn, từ 6 giờ sáng hắn đến Thanh Lai Phủ đi dạo mấy tiếng nhưng không bị ai bắt lại kiểm tra thị thực, có lẽ vì hắn biến ra khuôn mặt chữ điền này có dáng vẻ hiền lành chân chất. Diệp Dương Thành cởi giày trước cửa chủ điện Linh Quang Tự, bắt trước mấy khách du lịch làm ra vẻ mặt thành kính đi vào trong. Diệp Dương Thành đến Thanh Lai Phủ đi dạo hơn 10 tiếng, mãi 9 giờ tối hắn đổi quần áo đứng trên cầu Mi Tái cách biên cảnh Thanh Lai Phủ 60 km, phía đối diện là kỳ lực trấn của Myanmar. Vì màn đêm buông xuống, nội thành Thanh Lai Phủ vẫn xa hoa trụy lạc nhưng ra khỏi thành thì đừng nói khách du lịch, không có một bóng cảnh sát. Trừ hai loại người này ra chỉ còn lại, Diệp Dương Thành đứng trên đầu cầu, biểu tình bất đắc dĩ. 5 cây súng tự động AK-47, họng súng đen ngòm chĩa vào Diệp Dương Thành. 5 nam nhân da ngăm đen lộ cánh tay trần bao vây Diệp Dương Thành. Một nam nhân xí xô xí xào nói gì đó với Diệp Dương Thành, tiếc rằng hắn không nghe hiểu tiếng Myanmar, không biết tiếng Thái Lan, không hiểu nổi nam nhân kia muốn biểu đạt cái gì. Có một điều chắc chắn rằng tuyệt đối không phải câu hỏi thân thiện. Bởi vì nam nhân đó nói xí xô xí xào một hồi phát hiện Diệp Dương Thành chỉ ngơ ngác nhìn mình chứ không nhúc nhích, vẻ mặt gã rất tức giận. Nam nhân nói lớn tiếng nạt vào mặt Diệp Dương Thành. Nam nhân tháo sợi dây thừng bên hông xuống đưa cho nam nhân khác đứng bên cạnh, còn gã tiếp tục chĩa súng vào Diệp Dương Thành để uy hiếp. Nam nhân kia cầm dây thừng, dắt súng ra sau lưng. Nam nhân nhấc chân đi hướng Diệp Dương Thành, xem bộ dáng dường như định trói hắn lại rồi mang đi. Có trời làm chứng, lần này Diệp Dương Thành đến vùng Tam Giác Vàng không chỉ để đi chơi, có hàng tá việc cần làm đang chờ hắn. Hình dung Diệp Dương Thành giành giật từng giây hoàn toàn không phóng đại, hắn không giành cãi cọ với 5 nam nhân chẳng biết là người Myanmar, Thái Lan hay Lào. Diệp Dương Thành cứ nghĩ ông trời có đức hảo sinh, nếu 5 nam nhân biết điều tự động rời đi thì hắn sẽ tha cho bọn họ giờ. Diệp Dương Thành cúi đầu, khẽ thở dài. Thế giới này thật khó làm người tốt. Diệp Dương Thành mạnh lắc người mấy cái. Nam nhân lúc trước nói chuyện với Diệp Dương Thành đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, hắn biến mất. Nam nhân không dám nhúc nhích. Diệp Dương Thành cầm AK-47 dí vào màng tang nam nhân, hắn nhàm chán ngáp dài, tay phải cốc mạnh đầu gã. Diệp Dương Thành nói, thứ vô dụng dám đi học người ta chơi trò ăn cướp bị nhũn não sao? 5 nam nhân lộ biểu tình khó hiểu, bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán. Khiến Diệp Dương Thành bất ngờ là 4 nam nhân thấy hắn cầm súng dí vào trán nam nhân lúc đầu lên tiếng nói chuyện, bọn họ không hề tỏ vẻ ném chuột sợ vỡ đồ, ngược lại. Đoàng đoàng đoàng, 4 cây AK-47 cơ hồ đồng thời phát ra tiếng súng, viên đạn bay vèo vèo hướng Diệp Dương Thành và nam nhân kia. May mắn Diệp Dương Thành phản ứng mau lắc người né sang một bên, nam nhân lúc trước lên tiếng thì người thủng lỗ chỗ chẳng mấy chốc té ngã trong vũng máu. Bọn họ tàn nhẫn, dứt khoát làm ra đầu Diệp Dương Thành tê dại, hèn gì mọi người đều nói tay buôn ma túy toàn là. Góc truyện audio.com Đồ điên, xuống tay không khoan nhượng với đồng bọn, chẳng lẽ giữa bọn họ không có chút tình cảm nào sao? Diệp Dương Thành câm nín lắc đầu, tuy hắn chưa từng học bắn súng nhưng có khả năng nhìn thấu nhạy bén, lực cánh tay mạnh mẽ. Diệp Dương Thành giơ AK-47 lúc trước cướp từ tay nam nhân, nã súng bắn liên hồi vào 4 nam nhân. 5 giây sau trên cầu Mi Tái Hà lại thêm 5 mạng người. Thành công xóa sổ phần tử cùng hung cực ác ngoài khu vực quản lý, được cộng 6000, xin người nắm giữ cửu tiêu thần cách không ngừng cố gắng, thay trời hành uy, trừng ác dương thiện. Thành công xóa sổ phần tử cùng hung cực ác ngoài khu vực quản lý, được cộng 6000. Thành công xóa sổ phần tử cùng hung cực ác ngoài khu vực quản lý. 5 gợi ý tăng công đức huyền điểm liên tục hiện ra trong não Diệp Dương Thành, hắn thấy gợi ý trước kia chưa từng gặp thì sững sờ. Phần tử cùng hung cực ác. Đó là cái gì? Rất nhanh cửu tiêu thần cách đưa ra định nghĩa liên quan phần tử cùng hung cực ác cho Diệp Dương Thành biết. Định nghĩa phần tử cùng hung cực ác, tự nguyện làm nghề có khả năng nguy ngại cao, trực tiếp, gián tiếp tạo làm hại người vô tội lên đến con số hơn 1000 đều là phần tử cùng hung cực ác. Vì nơi phần tử cùng hung cực ác ở không nằm trong phạm vi quản lý của ca kiếm, xóa sổ một phần tử cùng hung cực ác cố định tăng 6000 công đức huyền điểm. Nhìn thấy dòng giải thích hắn ngộ ra. Vùng Tam Giác Vàng là nơi chuyên môn chế tạo thuốc phiện lớn nhất thế giới, ai nhúng tay vào nghề này, ma túy bị vận chuyển đến khắp nơi trên thế giới, một người hút một khắc trong thuốc phiện thì người đó tương đương gián tiếp thành bên cung ứng thuốc phiện cho kẻ nghiện. Nghĩ thông điều này, mắt Diệp Dương Thành bắn ra tia sáng chói lòa. Nói vậy là, chẳng phải nguyên vùng tam giác vàng này, tương đương với bản đồ chuyên sử quái thăng cấp trong game. Nguyên vùng tam giác vàng có bao nhiêu người sản xuất thua công phát hiện? Không nói những cá thể khác, chỉ tính trong ác ma chi thủ tập đoàn Khôn Tát có bao nhiêu thành viên làm nghề thuốc phiện. Trong đó có bao nhiêu kẻ vì tiền lời lớn mà tự nguyện chủ động làm việc chế tạo ma túy. Một phần tử cùng hung cực ác là 6.000 công đức huyền điểm, 10 tên là 6 vạn, 100 tên là 60 vạn. Nếu là 1.000, 1 vạn phần tử cùng hung cực ác thì sao? Tổng nhân khẩu vùng tam giác vàng là trên ngàn vạn, trong đó có bao nhiêu người theo nghề sản xuất thuốc phiện. Vì năm 90 thế kỷ trước Khôn Tát được gọi là bá chủ thuốc phiện đã giơ tay đầu hàng với quân chính phủ, bị nhốt trong biệt thự ngưỡng quang, nhưng tại sao Linh Phó không bị xử tử? Bởi vì Khôn Tát đầu hàng thật nhưng tập đoàn Khôn Tát vẫn còn đó, cả danh lẫn quyền. Một khi Khôn Tát bị gì thì thuộc hạ cũ trong tập đoàn Khôn Tát sẽ không đứng xem. Khôn Tát đầu hàng nên vùng tam giác vàng vốn là không ai quản lý nghênh đến kiểm xã ớt võ trang nhưng chỉ được vài tháng. Tướng quân phụ trách quản lý khu vực Myanmar vùng tam giác vàng đã ăn dơ với tay buôn ma túy. Cho nên đến bây giờ vùng tam giác vàng giữ ngai vàng số một vùng đất sản xuất thuốc phiện trong toàn thế giới, sừng sững không bị khu vực nào lay động. Từ đó không khó đoán ra có bao nhiêu người sản xuất thuốc phiện. Một khi dính đến thuốc phiện, mặc kệ ngươi là thành viên võ trang hay nhân viên công tác chuyên môn sản xuất thuốc phiện, chỉ có hai điều phân biệt là tự nguyện hoặc không. Cách chương.